Đế quốc bại gia tử. Chương 953, vậy nhất định chính là thật có thể. Góc truyện audio.com. Chấm, là cái gì? Chung quanh người đều là một mặt tò mò. Bọn họ biết vị thiếu gia này. Tự hồ có đếm không hết mới là ý nghĩ. Hơn nữa cũng có thể thực hiện. Nói thí dụ như mới vừa rồi nói thuộc gia. Bọn họ liền chưa từng nghe nói qua. Nhưng như cũ có chút không rõ giác lệ. Tựa hồ chế thành vừa có thể bán nhiều. Vương Khang mở miệng nói. Ta phải chuẩn bị làm là nhiệt khí cầu. Nhiệt khí cầu. Lạc Binh nghi ngờ hỏi. Đây là cái đồ gì? Thì có ích lợi gì? Nó có thể lên trời. Lên trời. Cái này. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Trước bọn họ âm thầm liền làm trò đùa nói. Khang thiếu gia nhiều lần sáng tạo đồ mới. Tất cả loại kỳ tích. Còn kém trời cao. Chẳng lẽ hiện tại muốn thành thật. Đến lúc đó các ngươi thì biết. Vương Khang vậy không giải thích nhiều. Chế tạo nhiệt khí cầu là hắn rất sớm trước kia thì có ý nghĩ. Nhiệt khí cầu nguyên hình sớm nhất là do thời kỳ Tam Quốc gia Cát Lượng phát minh. Lúc ấy hắn bị kẹt gặp nạn. Tính đúng hướng gió. Chế thành sẽ lơ lửng đèn lồng giấy. Cột lên cầu cứu tin tức. Mà thành công thoát hiểm. Cái loại này đèn lồng giấy. Cũng bị gọi là La Thiên Đăng. Cũng gọi là đèn khổng minh. Nguyên lý giống nhau. Lợi dụng làm nóng không khí hoặc một ít chất khí mật độ. Thấp hơn khí cầu bên ngoài không khí mật độ lấy sinh ra sức nổi phi hành. Vương Khang chế tạo nhiệt khí cầu. Dĩ nhiên không phải vì dạo chơi. Mà là có mục đích chiến lược. Lợi dụng nhiệt khí cầu phi hành. Lấy đặt tới địa đối không tác chiến. Vốn là rất gân gà. Nhưng Vương Khang trong tay hiện tại nhưng mà có thuốc nổ. Thuốc nổ là hắn rất sớm liền làm được đồ. Đi qua thời gian lâu như vậy. Sử dụng vậy tương đối thuần thục. Căn cứ bất đồng pha chế. Làm ra tương ứng uy lực thuốc nổ. Có thể tiến hành thả dù. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là hắn ý nghĩ. Cụ thể phải như thế nào thực hiện. Còn cần nho nhỏ nghiên cứu. Nhưng luôn là muốn thử nghiệm. Quảng cáo. Có thể đoán được phải. Loại chiến đấu này kiểu mẫu. Một khi xuất hiện. Tất nhiên sẽ có cực lớn hiệu quả. Không đối địa. Dùng bộ đội trên đất liền bị giật mình hỗn loạn. Sau đó thừa dịp phát động công kích. Chuyện đỡ tốn nửa công sức. Vương Khang hiện tại ở làm. Đều là đang phát triển mình thực lực. Lấy này ứng đối kinh sau loạn cục. Tiếp theo. Vương Khang lại cùng Lý Bình tiến hành nói chuyện. Sau này để cho hắn cùng Đường Khinh Di nối đường dây. Ở Thảo Nguyên thu mua gia cừu. Có thể trực tiếp đưa về Hoài Âm chi địa. Không cần chạy xa như vậy. Nhưng mà lại do Tân Phụng Thành phái ra thương đội. Đem hàng hóa đón về. Đồng thời Lý Bình thương đội. Mang nữa Phú Dương bá tước phủ tất cả loại sản phẩm bán đi Thảo Nguyên. Tới một cái một lần. Thực hiện giao dịch. Bảo đảm lợi ích tối đại hóa. Sau mấy ngày. Vương Khang lại bắt đầu ở chế quần áo phường. Giáo sư thợ như thế nào đem ra cừu chế thành thuộc gia. Thì như thế nào chế thành y Tân Phụng Thành chế quần áo phường đã tương đối hoàn thiện. Nó đời trước là bá tước phủ chế quần áo phường. Có thuần thục thợ, da thật động vật cách chế biến cũng không khó. Chỉ là ở chỗ thứ tự làm việc rườm rà. Có mười mấy nói. Vương Khang đặc biệt mở ra mới phân xưởng. Thiết lập sản xuất dây chuyền. Dùng cho sản xuất. Biết Vương Khang lại phải có mới chế tạo. Ngọc Liên công chúa cũng là đi theo tới. Đi tới Tân Phụng Thành. Kiến thức quá nhiều thứ mới lạ. Nơi này mỗi một dạng. Tựa hồ cũng cùng ngoại giới không cùng. Khắp nơi đều là mới lạ. Loại cảm giác này. Hình như là cao một cấp bậc. Thậm chí không có ở đây một cái thời đại. Nơi này càng thêm tiên tiến. Khi tiến vào cái này khu sản xuất. Lại là như vậy. Chiều rộng sướng sáng người gian nhà. Hoặc là nói hẳn gọi là xưởng. Căn bản cũng chưa có cái khác xưởng như vậy hỗn loạn. Mỗi một người cũng làm chuyện của mình. phối hợp ăn ý, theo Vương Khang mà nói. Loại mô thức này, gọi là sản xuất dây chuyền sản xuất, hiệu suất quá cao, từ mới bắt đầu chỉ là chút đủ mọi màu sắc nước. Một cái quy trình đi xuống, biến thành một chai tinh xảo nước hoa, ở bên ngoài giá bán rất cao xa xỉ phẩm. Nó sản xuất nhưng như vậy đơn giản. Ngọc Liên công chúa khắp nơi nhìn, cũng không có ai quản nàng. Nàng còn nhớ tới trước, nàng Hoàng Huynh, cũng chính là Triệu Hoàng đối với nàng giao phó. Ngươi ở Vương Khang bên người, hắn làm chuyện gì, hoặc là ngươi có bất kỳ kiến thức, đều phải ghi lại. Nàng vậy rốt cuộc rõ ràng, tại sao Hoàng Huynh, đối với Vương Khang sẽ như thế nể trọng, đồng thời cũng như vậy kiêng kỵ. Hắn rốt cuộc là một hạng người gì, tại sao hắn sẽ hiểu như vậy nhiều, thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi chúng ta làm là đối với gia cừu đơn giản xử lý. Ngâm nước, đi thịt, cởi chi, cởi mao tiếp theo mới thật sự là chế biến. Khương Sơ Vận ở phía sau nhìn Vương Khang cho những thợ mộc kia làm giảng dài. Hơn nữa còn ở một bên làm việc. Một tấm sinh ra, ở như vậy dưới thao tác, biến hóa càng ngày càng nhiều. Thậm chí là thay đổi hoàn toàn dạng. Để cho nàng cũng không nhận ra. Vậy nguyên lai là một tấm da cừu. Hắn hình như là sẽ thành ảo thuật như nhau. Nhưng đổi ảo thuật bản chất là giả. Mà hắn là thật. Gần đây nghe bên trong lâu đài nói. Khang thiếu gia đang nghiên cứu một loại có thể lên trời đồ. Vừa mới bắt đầu nghe. Nàng cảm thấy cái này rất hoang đường. Thổi phồng quá mức đi. Nhưng hiện tại nàng tin. Hắn nói hắn có thể lên trời. Vậy nhất định chính là thật có thể. Bởi vì còn muốn đi Nam Sa Loan. Thời gian thật sự là rất chặt. Vương Khang vậy mở ra làm liên tục kiểu mẫu. Sự việc thật sự là quá nhiều. Thần cơ doanh phát triển. Tất cả loại sản phẩm mới mở rộng. Buôn bán phát triển. Đều cần hắn tự mình lo liệu. Liền liền Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên cũng than phiền nói. Trở lại Tân Phụng Thành, ngược lại so tại Kinh Đô còn bận hơn. Dưới sự chủ trì của hắn, lại mới mở rất nhiều hạng mục, mà đây vậy cần đại lượng nhân viên quản lý. Có từ Tô gia người mang tới, còn có Việt Quốc Bành Thành thị tộc người mang tới. Hôm nay cũng an bài đi lên, quảng cáo, ở hắn sau khi trở về, nguyên bổn đã bước vào nề nếp Tân Phụng Thành. Lại bắt đầu phát ra sức sống mới. Các bộ phận đều ở đây đều đâu vào đấy phát triển. Liên quan tới nhiệt khí cầu. Gần đây nghe được tin tức. Ngược lại là rất ít. Tựa hồ là Khang thiếu gia gần đây quá bận rộn. Mà coi thường. Bất quá có Tân Phụng Thành dân trong thành có thấy qua. Thật giống như có cái gì bay lên trời. Bất quá cũng không xác thực định. Thời gian mỗi một ngày đi qua. Lý Bình lại đi, hắn thương đội, chở đầy hàng hóa, lại lao tới Thảo Nguyên, phát triển mua bán. Ở thời gian này, trên đại lục nhà thứ nhất chân chính ngân hàng, Phú Dương Ngân hàng ở Tân Phụng Thành mở, thành tựu trụ sở chính, lại rất mau ở thành Dương Châu, mở nhà thứ hai chi nhánh. Có Phú Dương cái này hai chữ thành tựu bảng hiệu, mới là kiểu mẫu. Rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của dân chúng. Vương Khang ý nghĩ, ở một chút xíu tiến hành, khắp mọi mặt phát triển, cũng ở đây vững bước tiến hành. Bận rộn sau này, Vương Khang lại nhín thời giờ đi chuyến Vĩnh Châu, cùng Lâm Ngữ Yên về nhà thăm viếng. Vậy đi gặp hiện nay Vĩnh Định Bá Hàn Nguyên Dịch, hắn là Vương Khang một tay nâng đỡ, cũng tránh thức phụ thuộc vào tại hắn. Phải làm sự việc, còn có rất nhiều, nhưng Vương Khang cũng nên đi. Trở về thời gian đã rất dài. Dựa theo quy định triều đình hạ đạt chú phòng mệnh lệnh sau đó. Nhất định phải thời gian đầu tiên chạy tới trụ sở. Mà hắn đã kéo thời gian rất lâu. Cái này cũng đã gần một tháng. Chân thực không thể kéo dài được nữa. Trước khi đi, Vương Khang lại tiến hành một lần tỉ mỉ an bài. Căn bản hoàn thiện sau đó, Vương Khang mang Bình Tây Quân lên đường. Lần này hắn phải đi mục tiêu là Nam Sa Loan. PS, gần đây chuẩn bị làm một phần đại lục bản đồ. Mọi người mong đợi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.